Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 915, 915. Chương 915 là mẫu thân. Là cha, Liên Thanh trong lòng ngực sắc mặt trắng bệch. Tiểu Ngê Thường giật giật đầu nhỏ. Đảo mắt đem tầm mắt dừng ở Tiểu Ái trên người, vừa rồi tỷ tỷ nói gì đó. Dị đồng Phượng Hoàng. Còn có tỷ tỷ có thể từ cái này Tiểu Ái trên người biết chuyện gì? Nhân loại có thể biết được phượng tộc chuyện gì? Tiểu Ngê Thường hồ nghi mà nhìn chằm chằm Tiểu Ái. Tiểu Ái tiếp thu đến Tiểu Ngê Thường ánh mắt, giơ lên đáng yêu hiền lành tươi cười cùng Tiểu Ngê Thường vấn an nói. Hải tương đương Tiểu Ái tỷ tỷ ở trong mộng gặp qua ngươi. Tiểu Ngê Thường nhăn lại cong cong mi. Trong mộng gặp qua Ngê Thường. Ân. Trong mộng ngươi ở đối Tiểu Ái tỷ tỷ cười nga. Ngươi mắt đỏ thật xinh đẹp. Còn có ngươi cùng Thanh tỷ tỷ lớn lên thật giống. Ta ở trong mộng còn tưởng rằng ngươi là qua đi khi còn nhỏ Thanh tỷ tỷ đâu. Tiểu Ngê Thường nhìn chằm chằm Tiểu Ái. Ánh mắt có chút không tốt. Ngươi vì cái gì có thể ở cảnh trong mơ nhìn đến ta? Tiểu Ái có thể biết trước tương lai. Liên Thanh cau mày, vỗ nhẹ Tiểu Ngê Thường nhu nhược phía sau lưng. Ngê Thường cả kinh. Không nghĩ tới Thánh Quỳnh Đại Lục còn có thể có loại năng lực này nhân loại. Xem Tiểu Ái ánh mắt liền càng không hảo. Rất sợ Tiểu Ái để lộ ra cái gì đáng sợ sự cấp tỷ tỷ. Lâu Tiêu đột nhiên từ Liên Thanh trong lòng ngực ôm đi Tiểu Ngê Thường. Thanh Thanh, ngươi cùng Tiểu Ái đơn độc ở trong phòng. Lâu Tiêu cho rằng Tiểu Ngê Thường khẳng định sẽ làm phá. Hư sự, tuy rằng Lâu Tiêu cũng không cảm thấy Ngê Thường có chứa ác ý. Nhưng vẫn là muốn ngăn cản nàng. Tiểu Ngê Thường đáng thương hề hề mà nhìn Lâu Tiêu. Nhưng hắn rõ ràng thúc thúc là cái tâm lãnh người. Liên Thanh đồng ý Lâu Tiêu ôm Tiểu Ngê Thường. Tạm thời rời đi, nhìn một lớn một nhỏ đi ra ngoài. Mới đem tầm mắt trở xuống Tiểu Ái trên người. Tiểu Ái, ngươi cũng thấy, ngươi trong mộng xuất hiện Tiểu Hai Tử. Vừa rồi liền ở ngươi trước mắt chân thật xuất hiện quá. Liên Thanh lấy ra bốn phó tranh cuộn, sau đó giải khai họa có Tiểu Ngê Thường toàn thân tranh cuộn. Tiểu Ái nhìn tranh cuộn liếc mắt một cái. Vươn đôi tay, đưa tới Liên Thanh trước mặt. Thanh tỷ tỷ, về đứa nhỏ này sự. Tiểu Ái gần đây thường xuyên mơ thấy, đứa nhỏ này luôn mồm kêu Thanh tỷ tỷ. Đều không phải là tỷ tỷ. Mà kêu vừa rồi vị kia tóc đỏ mỹ nhân ca ca. Cũng không phải kêu thúc thúc. Liên Thanh cau mày. Đôi tay bắt được Tiểu Ái tay nhỏ. Tiểu Ái có thể thông qua linh hồn lực truyền lại. Đem nàng chứng kiến cảnh trong mơ rút ra. Truyền lại đến Liên Thanh trong đầu. Liên Thanh đại não đột nhiên trống rỗng. Đây là truyền lại trước quét sạch nàng vốn có tạp niệm. Theo sát. Tiểu Ngê Thường vui cười bộ dáng đặt ở Liên Thanh trước mắt, một tòa cổ điển cổ sắc tứ phương sân. Tiểu Ngê Thường, hắc hắc tương đương, cười chạy vội. Sau đó bổ nhào vào một đôi mảnh khảnh trên đùi, giơ lên đầu nhỏ. Triều Thượng Kiều hô, mẫu thân, người đã về rồi tương đương. Theo sát bị Tiểu Ngê Thường kêu, mẫu thân, nữ nhân. Nàng mặt đột nhiên phóng đại ở Liên Thanh trước mắt là một cái đầy đầu tóc đỏ. Có được một đôi dị đồng tả hồng hữu lam nữ nhân. Cùng Liên Thanh diện mạo thập phần tương tự. Là dị đồng giả. Nguyên lai Tiểu Ngê Thường tìm kiếm dị đồng giả. Không có bất luận cái gì hư ý tưởng. Nàng chỉ là muốn tìm nàng. Mẫu thân. Liên Thanh phóng không đại não. Lỗ trống hai mắt chậm rãi tràn ra trong suốt nước mắt. Thanh Thanh tương đương. Nghe nhi. Mẫu thân. Là cha đã trở lại. Một đôi giày rộng tay đáp ở dị đồng giả trên vai. Sau đó, Lâu Tiêu mặt đột nhiên xuất hiện. Tiểu Ái thu hồi tay. Liên Thanh chính mình ý thức cũng khôi phục thu thu nước mắt. Nhưng nàng vẫn là một bộ bị kinh ngạc trụ bộ dáng. Thanh tỷ tỷ. Đều thấy rõ ràng sao. Tiểu Ái chớp chớp tròn xoe đen nhánh mắt to. Liên Thanh dại ra gật gật đầu. Vẫn là không có thể từ nhỏ Nghe Thường kia một tiếng thanh thúy dễ nghe, mẫu thân, cùng cha. Phản ứng lại đây. Hết chương.